Vũ Thần Chúa Tể, chương 2769, ta mạnh nhất. Góc truyện audio.com, người biết cái gì còn chưa phải là tiểu tử này mẹ, không nói tiểu tử này, thời gian của ta không nhiều lắm, liền tới gặp một chút ngươi, nhìn ngươi qua so với ta thảm, vậy ta liền yên tâm, ha ha ha, lại có so với ta còn thảm người, lão tử ta tuy là bị vây, nhưng tốt xấu không có chết, có thể ngươi, lại chỉ còn dư lại nhất đạo tàn hồn ý chí ai. Hùng ác linh hồn nói vừa nói cũng là thở dài lên. Đây cũng có cái gì đáng giá cao hứng đây, có thể cùng Quỳnh Tiên đồng sinh cộng tử, đã là trời cao đối với ta ban ân. Vĩnh Hằng kiếm chủ không có bất kỳ oán giận, khóe miệng chỉ là vẽ bề ngoài nhàn nhạt hạnh phúc. Chết suy nghĩ, hùng ác linh hồn không vừa lòng lời nói, đã thấy thần bí kiếm gì đột nhiên rung động, một cổ đáng sợ thôn phệ lực lượng tịch quyền hướng hùng ác linh hồn, tức khắc hắn kêu thảm một tiếng, theo kiếm đạo thế giới trong bị thoáng cái kéo ra, lại lần nữa thu lại nhập thần bí kiếm gì trong. Lão thiên gia, người đối lão tử cũng quá hung ác, vì cái gì không đến cá nhân, thu tiểu tử này, còn lão tử ta tự do. Hung ác linh hồn tức giận nói ra, thanh âm càng ngày càng nhẹ, cuối cùng biến mất giống như là cái gì cũng không có xảy ra. Vĩnh Hằng kiếm chủ nhìn hung ác linh hồn biến mất lắc đầu, lẩm bẩm nói. Trên đời này, lại có so bản kiếm chủ còn thảm người, đường đường. Coi như, vù vù, lúc này pho tượng trước vô danh kiếm điển dĩ nhiên triệt để tiến nhập tần trần gan, một cổ vĩnh hằng khí thức từ trên người tần trần tản mát ra, tần trần ý chí, sau một khắc một lần nữa xuất hiện tại kiếm đạo thế giới. Nghĩ không ra ngươi nhanh như vậy liền tế luyện vô danh kiếm điển, cảm ngộ đến một chút vĩnh hằng ý cảnh, bất quá ngươi vĩnh hằng cùng ta vĩnh hằng bất đồng, ngươi có thể minh bạch. Tần trần nghĩ không ra vĩnh hằng kiếm chủ câu nói đầu tiên sẽ là những lời này, trầm ngâm một phen, chậm rãi nói. Minh bạch, mỗi ý cá nhân đều là bất đồng, bởi vì người trời sinh thì có khác biệt, dập khuôn kẻ khác con đường, cuối cùng chỉ sẽ cho mình chụp cái trước xiềng xích. Có thể theo ta vĩnh hằng trong kiếm ý lĩnh ngộ thuộc về chính ngươi vĩnh hằng kiếm ý, khó trách ngươi có thể đi cho tới hôm nay bước này. Bỗng nhiên dừng lại, vĩnh hằng kiếm chủ lại nói. Ngươi lại lịch có lẽ so ta tưởng tượng còn kinh người hơn, ta cũng không có gì có thể để lại cho ngươi, liền đem ta kiếm đạo kinh nghiệm toàn bộ đánh vào ngươi đầu, giúp ngươi tiến hơn một bước đi. Tay phải ngón giữa và ngón trỏ cùng nổi lên, vĩnh hằng kiếm chủ một chỉ điểm tại tần trần mi tâm trên. Vù vù, vô số hỗn loạn tin tức dũng mãnh tràn vào tần trần hồn hải, cơ hồ muốn cho linh hồn hắn sụp đổ. Tần trần hoảng sợ, vĩnh hằng kiếm chủ phần này thủ đoạn quả thực là quỷ thần khó lường, cư nhiên có thể đem mình kiếm đạo kinh nghiệm đánh vào hắn người trong đầu trong. Không nên kinh ngạc, ta kiếm ý là vĩnh hằng kiếm ý, kiếm đạo kinh nghiệm đồng dạng có vĩnh hằng tính chất, đổi thành một người khác thực lực cao tới đâu cũng không có cách nào. Chờ ngươi cảm ngộ hết ta kiếm đạo kinh nghiệm sau, ngươi cô bạn gái nhỏ vậy cũng cảm ngộ kết thúc, đến thời điểm chính là ngăn cản hoang thần chi chủ là lúc. Nói xong câu nói sau cùng, vĩnh hằng kiếm chủ ý chí hình ảnh tùy theo sụp đổ. Chẳng biết trôi qua bao lâu, pho tượng tiền tần trần mở hai mắt ra. Vĩnh hằng kiếm chủ tiền bối, đa tạ, góc truyện audio.com. Theo vĩnh hằng kiếm chủ kiếm đạo ý chí trong tần trần thu hoạch rất nhiều, chỉ chẳng qua trước mắt còn không cách nào thoáng cái chuyển hóa thành chân thật chiến lực, mà vĩnh hằng kiếm chủ tam đại kiếm đạo ý cảnh cấp độ càng làm cho tần trần có trực tiếp đốn ngộ, chỉ chờ đột phá tu vi kiếm đạo viên mãn, lại đột bay mạnh mẽ nói, nâng cao một bước. Xem trước một chút vĩnh hằng kiếm chủ kiếm đạo kinh nghiệm. Tâm thần chìm vào đến trong linh hồn, tần trần ngao du ở đó luồng xa lạ tin tức lưu bên trong. 7 tuổi tham quan kiếm phổ, 9 tuổi luyện kiếm, 12 tuổi thành tựu kiếm đế, thông thiên kiếm các thành là ngoại môn đệ tử, 30 tuổi đột phá phàm thánh, lĩnh ngộ sát lục ý cảnh, 100 năm đột phá địa thánh, 300 năm thành tựu tuyệt thế địa thánh, 1000 năm bước vào thiên thánh cảnh giới, trở thành thông thiên kiếm các trong lịch sử đỉnh cấp thiên kiêu. Thành thiên thánh sau, lịch lãm thiên hạ cùng thiên giới vô số kiếm đạo thiên kiêu giao thủ, đi thăm thiên hạ thiên thánh kiếm khách vô số, trong lúc giao thủ kiếm kỹ càng tinh xảo, kiếm ý càng ngày càng đậm hơn, càng ngộ hủy diệt kiếm ý cùng cấp bậc kiếm khách không có người nào là hắn địch thủ. 3000 năm, thành tựu thiên thánh đỉnh phong, sau du lịch thiên giới cuối cùng từng trải sinh tử, càng ngộ vĩnh hằng ý cảnh, thành tựu vô thượng kiếm chủ, danh hiệu vĩnh hằng kiếm chủ. Thời gian như nước chảy mất, vĩnh hằng kiếm chủ suốt đời tại tần trần trong đầu thả về, không hề nghi ngờ, vĩnh hằng kiếm chủ tại từng trải phía trên là tần trần không cách nào so sánh, mà tần trần thiếu khuyết đúng là từng trải cũng không đủ từng trải, kiếm đạo liền không cách nào viên mãn, không cách nào tiến hơn một bước, cái này cùng thiên phú không liên quan, cùng ngộ tính không liên quan, thuần túy là một loại tâm hồn viên mãn. Đây cũng là tần trần sau để chiến đấu trong, rất ít khi dùng kiếm duyên cớ, bởi vì quyền ý thần thông dễ dàng nắm giữ, nhưng chân chính kiếm đạo cảnh giới, chỉ có thời gian đến mài. Hiện nay, Vĩnh Hằng kiếm chủ kiếm đạo kinh nghiệm bổ khuyết tần trần tại từng trải bầu trời bạch, trong lòng chỗ sâu dường như có tiếng vỡ vụn âm vang lên, vô thượng kiếm đạo gieo hò hoan hô, giống như có thân tự do. Vĩnh Hằng kiếm chủ suốt đời đều hiến dâng tại kiếm đạo trên, hiện nay, để cho tần trần kiếm đạo có viên mãn. Đây chính là kiếm đạo, thì ra là thế. Tần trần có thể cảm thụ được trước mắt mình kiếm đạo thế giới, xuất hiện một cái con đường thanh thang. Từ hôm nay trở đi ta mạnh nhất chính là kiếm. Tần trần yên lặng nói. Đáng tiếc vô danh kiếm điển tuy là dung nhập gan, có thể tần trần ngũ bí, vẫn còn có tỳ tạng không có bị mở ra, không cách nào bước vào thiên thánh cảnh giới. Bình thường địa thánh mở ra ngũ bí, đột phá thiên thánh, hoàn toàn không cần phiền phức như vậy, bất kỳ cái gì lực lượng, đều đủ để kích hoạt ngũ bí, chỉ cần cảm ngộ đến, cảnh giới đến, lại. Có thể tần trần, mặt khác bốn bí trong đều dung nhập cấp thánh chủ ở trên chí bảo, vì vậy hắn tỳ tạng cũng nhất định phải dung nhập cùng đẳng cấp chí bảo, mới có thể nhất cử đột phá trở thành thiên thánh cường giả. Thiếu một thứ cũng không được, vù vù, mà lúc này, cách đó không xa cửu vị tiên hồ chỗ Tư Tư đột nhiên mở mắt. Ùng ùng, góc chuyện audio.com, khí tức đáng sợ từ trên người Tư Tư thoáng cái tịch quyển ra, mênh mông thiên thánh quy tắc như là vô số thất luyện, vây quanh Tư Tư, Tư Tư trên thân, một đầu cửu vị tiên hồ lưu chuyển, tràn ngập thần thánh khí tức. Thiên thánh, Tư Tư dĩ nhiên tại đột phá thiên thánh, so sánh tần trần, Tư Tư đột phá dễ dàng hơn nhiều, cửu vị tiên hồ chính là đỉnh phong thánh chủ nhân vật, nàng kinh nghiệm, nàng truyền thừa cùng thiên sinh mỹ thể Tư Tư, hoàn mỹ dung hợp lập tức để cho Tư Tư tu vi, có trước đó chưa từng có biến hóa. Nhưng vào lúc này, nhất đạo kinh khủng hỗn độn khí hơi thở đánh tới, là bá đạo nam tử pho tượng, thôi động thổ bình, vậy mà hướng về phía Tư Tư xuất thủ. Vĩnh Hằng, Quỳnh Tiên, hai người các ngươi xem, không có đạt thành. Mênh mông lực lượng, lợi dụng khi Tư Tư ở đột phá thiên thánh cảnh giới thời điểm, vậy mà thi triển ra đánh lén. Chỉ cần giết chết Tư Tư, như vậy Vĩnh Hằng kiếm chủ cùng cửu vị tiên hồ kế hoạch cũng sẽ bị phá hoại, thất bại trong gang tắc. Hoang thần chi chủ, ngươi mơ tưởng. Vĩnh Hằng kiếm chủ cùng cửu vị tiên hồ hư ảnh, đồng thời phóng lên cao cùng hoang thần chi chủ ý chí giao đánh nhau. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắt Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.